Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 149, không phải em nói anh già sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Văn cảm thấy hôm nay Cố Tranh thật sự rất khác, lạ yếu là thường ngày thì mọi chuyện đã sớm kết thúc. Nhưng hôm nay mặc cho cô kêu gào xin tha, anh vẫn không dừng lại cô bị ném lên những đỉnh cao vô tận, rồi lại rơi vào những vực sâu không đáy, bị hành hạ hết lần này đến lần khác. Dưới sự lặp đi lặp lại không ngừng, đôi môi như cánh hoa nở rộ của cô chỉ còn dùng để thở, rất lâu không phát ra được âm thanh nào. Đột nhiên, vòng eo cô bị siết chặt, một sức mạnh không thể cưỡng lại dễ dàng đảo ngược vị trí của cô. Cô quỳ trên eo anh, đôi tay nhỏ bé đầy mồ hôi đặt lên cơ bắp rắn chắc để giữ khoảng cách cuối cùng. Khi cúi đầu nhìn anh, cô òa khóc, làn da trắng hơn tuyết, mọi sắc thái trên nền trắng ấy đều đầy cám dỗ. Cố Tranh bị kích thích đến mức lồng ngực phập phồng mạnh, ánh mắt sâu thẳm tối sầm lại. Cánh tay đặt trên vòng eo mảnh khảnh nổi rõ gân xanh, đột ngột siết chặt, khiến An Văn kêu lên một tiếng, như thể vừa bị rút hết sức lực, ngã nhào vào vòng tay nóng rực. Cô càng run rẩy, anh càng mạnh mẽ hơn, tấm lưng trắng mịn không tì vết của cô áp sát vào lồng ngực anh, không chịu nổi sự dồn dập mà liên tục chao đảo. Sau đó, bị cánh tay cơ bắp mạnh mẽ ghì chặt, không thể nào lùi bước, buộc phải tiếp nhận tất cả. Ngày hôm sau, An Văn bị đánh thức bởi tiếng rung của điện thoại. Mắt cô cay xè không thể mở ra, cô mò mẫm nhấc máy, mơ màng trả lời. Alo, đầu dây bên kia vang lên giọng nói sắc bén, gay gắt. Em làm cái gì thế hả? Không phải đã nói cắt đứt với Cố Tranh rồi sao? Sao bây giờ lại có tin đồn em ở Long Thị tranh giành tình cảm, đã đồn đến Thượng Hải rồi sao? An Văn vẫn còn mơ màng, giọng khàn khàn lẩm bẩm. Đợi trời sáng, rồi nói, trời sáng, An nếu cười lạnh, đã trưa rồi đấy, em còn đang ngủ sao? Mau dậy giải thích cho rõ, nói xem làm thế nào em dùng đứa bé để trói buộc Cố Tranh, đứa bé. An Văn mệt mỏi không chịu nổi, chẳng biết giải thích thế nào. Em không giải thích được, nói xong, cô liền cúp máy, xoay người chui vào vòng tay ấm áp. Cô còn chưa tìm được vị trí thoải mái, chiếc điện thoại trong tay lại rung lên. An Văn nhìn màn hình một chút, rồi đưa thẳng đến trước mặt Cố Tranh, giọng mũi nũng nịu. Anh giải thích đi, Cố Tranh cũng còn mơ màng, vừa nhận lấy điện thoại chưa kịp nhìn rõ gì, cô gái nhỏ trong lòng đã lăn đi mất. Anh nheo mắt nhìn màn hình điện thoại vài giây, rồi ngồi dậy, nhanh chóng quấn chiếc áo choàng tắm, bắt máy và ra khỏi phòng. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Cố Tranh không còn buồn ngủ nữa. Ngủ đến giờ này cũng khiến anh thấy khó tin. Nhìn đồng hồ, anh gọi bữa ăn, sau đó đi rửa mặt, rồi xử lý công việc. Theo tiến độ này, Cố Tranh đứng bên cửa sổ gọi một cuộc điện thoại, theo dõi chặt, đừng để người đó chạy ra nước ngoài. Cả bên Lương Thảo cũng phải chú ý, khi bữa ăn được mang đến, đã hơn 1:30 chiều. Cố Tranh đi gọi người dậy, anh kéo rèm cửa ra trước, nhưng người trên giường không phản ứng. Anh lại cúi người, vòng tay qua lớp mền ôm lấy cô. Điềm Điềm, vẫn không có phản ứng. Ngón tay anh vén lọn tóc trên trán cô, khẽ hôn vào vành tai trắng mịn như ánh trăng. Dậy nào, cô không đáp, em không đói sao? Anh hỏi, lông mi An Văn khẽ rung, cô hờn dỗi lắc vai. Anh biến thái, em không thèm nói chuyện với anh. Cố Tranh cười không thành tiếng, tay luồn vào lớp mền, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô, bóp nhẹ. Có thể trách anh sao? Câu nói này khiến An Văn nhớ lại chuyện tối qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng tắm tràn ngập hơi nước, làn da mịn màng trên lưng khẽ run rẩy, đẹp đến nao lòng. Những ngón tay thon dài và rắn giỏi dịu dàng lau đi từng giọt nước, lướt qua xương bướm, đi xuống kèm theo những nụ hôn vụn vặt. Khi một chân cô bị nhấc lên, cơ thể không giữ nổi, trượt trên bề mặt gạch men ướt át. Cô nghẹn ngào cầu xin sự thương xót, nhưng cô đâu biết rằng trong mắt anh lúc này, cô chính là đứa trẻ lạc trong đàn cừu không có đường thoát. Động tác của anh lúc nhẹ lúc mạnh, cúi đầu sát bên tai cô, giọng nói trầm ấm và khàn khàn như bọt nước vỡ ra, len lỏi vào tai, khiến cô tê dại. Không phải em nói anh già, chán, thời gian ngắn, lại chỉ có một lần thôi sao? Cô đầu óc mơ hồ, chẳng thể suy nghĩ được gì, chỉ vội lắc đầu phủ nhận. Hơi thở đứt quãng. Em không, không có, nhưng anh không để cô nói hết. Một cú đẩy mạnh khiến cô hoàn toàn câm lặng, cơ thể run rẩy nghiêng về phía trước. Ngay sau đó, ngón tay anh đan vào giữa các ngón tay cô, giúp cô chống lên bức tường gạch men. Cắn nhẹ vào vành tai cô, giọng anh khàn đặc, tràn đầy mập mờ. Trước đây là vì thương em, nhịn xuống chỉ là một lần, đã thử đủ kiểu, vậy mà lần nào em cũng nũng nịu bảo đừng nữa. Anh còn tưởng em thật sự không muốn, anh mang theo chút oán trách buông thả, động tác càng sâu hơn. Cuối cùng thì em là vừa muốn vừa từ chối, lại còn nghĩ anh không được. Lý trí cô quay về, thế nên, trách anh sao? An Văn tất nhiên không thừa nhận cách nói này, mở to mắt quay lại nhìn anh, giọng tức giận. Nhưng mà hôm qua anh quá đáng lắm, vừa hung dữ, vừa không chịu dừng lại. Cô nói vậy chẳng khác gì đang khích lệ anh. Cố Tranh nhìn cô, trong lòng dậy sóng, chóp mũi áp sát, nhẹ nhàng cọ cọ. Không thích sao? An Văn cắn môi, không thể phủ nhận. Cô thích, thích cảm giác khi mọi suy nghĩ hoàn toàn bị cắt đứt, thế giới chỉ còn lại những bông tuyết lấm chấm. Và nghe anh thở dốc từng tiếng gọi. Điềm điềm, xen lẫn âm thanh khàn khàn không kiềm chế được. Một sự chìm đắm hoàn toàn. Nhưng cô không nói ra. Cô đỏ mặt, đẩy anh ra. Em muốn dậy rồi. Cô kéo mền ra, phát hiện mình vẫn còn trần trụi. Lập tức chui trở lại. Chiếc áo choàng tắm của cô đã không thể mặc được nữa. Cố Tranh đi tìm một chiếc áo sơ mi của anh khoác lên cho cô. Khi cô bước xuống giường, chiếc áo sơ mi vừa chạm đến đùi. Cố Tranh nhìn, sự bông đùa ban nãy lập tức tan biến, đôi mày trao lại đầy nghiêm túc. An Văn rửa mặt xong, thực sự cảm thấy đói, liền ngồi vào bàn ăn và ăn một cách ngon lành. Vừa được hai đũa, chuông cửa vang lên, Cố Tranh đứng dậy, chỉ mở hé cửa một chút, nói một câu. Cảm ơn, với người bên ngoài, khi quay lại, trong tay anh là một hộp thuốc, anh kéo ghế bên cạnh An Văn, nâng một chân của cô lên đặt lên đùi mình. Dùng bông ngoáy tay chấm thuốc lên đầu gối cô. Chắc hẳn đó là vết thương từ lần cuối cùng đêm qua, trong bồn tắm, khi cô quỳ gối và được anh bế vào lòng. Những làn sóng nước cứ thế nối tiếp nhau, còn cô thì đến quỳ cũng không giữ được. An Văn chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã thấy tim đập rộn ràng như nai chạy loạn. Thôi kể, cô cúi đầu ăn tiếp, lại qua thêm một ngày, cuối cùng cũng rời khỏi Long Thị. Không về Bắc Đô ngay mà trước tiên ghé qua Thượng Hải. Cố Tranh cảm thấy chỉ giải thích chuyện giữa mình và An Văn qua điện thoại là chưa đủ cẩn thận, vì vậy anh quyết định đến tận nơi gặp mặt. Khi trở về Bắc Đô, Cố Tranh đã sớm đón Tam Phong và Tứ Quý về trước. Đồ đạc của An Văn cũng lần lượt được chuyển về nhà. Chiếc nhẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nở hoa, lại một lần nữa nằm trên ngón tay cô. Khi Triệu Nham đến tìm An Văn để duyệt tài liệu, ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc nhẫn kim cương. Ngẩn người một lúc, An Văn ký xong, đưa tài liệu cho Triệu Nham. Thật ra, anh không cần phải đích thân đến đây. Triệu Nham sực tỉnh, liếc nhìn tài liệu trên bàn. Anh đến không chỉ để bàn công việc mà còn định mời cô cùng đi công tác lần nữa. Nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn đó, anh lại nói, cô không còn bị tình cảm chi phối nữa à? An Văn nhìn theo ánh mắt của Triệu Nham, nhoẻn miệng cười, vô thức giơ cổ tay ngắm nghía chiếc nhẫn. Đúng vậy. Ánh nắng ấm áp mùa đông rọi lên gương mặt cô mỉm cười nhìn anh. Hy vọng anh cũng sớm bước ra khỏi mối tình cũ. Triệu Nham mỉm cười gật đầu. Cảm ơn An Tổng, An Văn liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy. Tôi phải ra ngoài một chút. Triệu Nham cũng đứng dậy theo, cầm tài liệu lên, vẫy tay. Tôi đi trước đây, An Văn bắt taxi đến Bách Gia, vừa bước lên thang máy cuốn thì điện thoại reo. Cô lấy ra xem, đôi mắt cong cong. Alo. Giọng nói ấm áp của Cố Tranh vang lên. Em đến chưa? Đến rồi, đến rồi. Sao lại hối người ta thế nhỉ? Cố Tranh bật cười, dễ dàng hiểu được tâm trạng của cô. Anh không hối em đâu. Anh vừa đến dưới tòa nhà công ty. Chỉ là muốn nói nếu em đến trước thì cứ lên thẳng văn phòng anh. Dưới tòa nhà công ty, An Văn nhìn xuống chân mình, bước ra khỏi thang máy cuốn, rồi vươn cổ nhìn về phía tầng 1, quả nhiên thấy Cố Tranh sải bước từ ngoài vào. Cô cười, được, em biết rồi. Cúp máy, cô chống tay lên lan can kính, ánh mắt hướng xuống dưới. Ánh nắng xuyên qua mái kính rọi xuống người anh tạo nên những mảng sáng tối đan xen. Bộ vest tối màu dưới ánh nắng như biến thành xanh lam pha lục. Ngắm dòng Trường Giang xa xa, trúc xanh tươi mát. Anh bước lên thang cuốn, hơi nghiêng người, chỉ vào một chỗ trên tập tài liệu đang mở, sau đó gập lại đưa cho trợ lý. Khi đứng thẳng dậy, ngón tay khẽ đẩy gọng kính, Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt họ chạm nhau. Hàng lông mày cau chặt của anh lập tức giãn ra. Anh nhìn cô rồi bước từng bước lên thang cuốn. An Văn chạy nhanh về phía anh, lập tức khoác lấy cánh tay của Cố Tranh. Anh đi đâu vậy? Cố Tranh không giấu giếm. Đồn cảnh sát, cách Trương.